Chương 25, Mại Tổ Gai, bại. Hòa tươi tăng thêm. Cái này mới trải qua bao lâu a, dịp cả ổ ngộ nhẫn khuyển hệ ạt cư nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Điều này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Mại Tổ Gai vừa dùng xong tiệt côn đánh nát phong nhận cùng do pháo, một bên ở tâm lý cả kinh nói. Mại Tổ Gai đơn giản là khó có thể tin, không lâu bị chính mình đánh bẹp hệ ạt, lúc này lại có thể áp cùng với chính mình đánh như vậy trở nên mạnh mẽ tốc độ. Thật sự là quá kinh khủng. Bất quá Mại Tổ Gai cũng không tính chịu thua, bởi vì hắn biết mình ưu thế ở nơi nào. Hay ạt mạnh thì mạnh, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá ít. Mà chính mình cũng là đi lên chiến trường, trải qua bách chiến ưu tú nỉ ra. Ở cái này một phương đi hệ nở, Mại Tổ Gai có thể nhìn ra hay ạt non nớt chỗ. Nghiêm sắc mặt phía sau, Mại Tổ Gai bắt đầu cải biến, bắt đầu phong cách chiến đấu của hắn, bắt đầu lợi dụng rất nhiều động tác giả. Bắt đầu hướng dẫn hệ ạt tiến hành công kích. Thình thịch nhanh chóng dùng xong tiệt côn đánh nát lưỡng đạo gió pháo phía sau. Mại Tổ Gai chính là thân thể vừa chậm. Phân thân thuật Mại Tổ Gai cũng không phải là ly, hắn chỉ là nhận thuật thiên phú quá kém, mà không phải hoàn toàn không cách nào phóng thích nhận thuật. Bất quá trong một sát na, hơn 10 đạo phong nhận cắt qua hai cái Mại Tổ Gai, có thể dùng một tầng khói trắng chợt bay lên. Nhìn một màn này, hệ ạt trong mắt cũng là lóe lên vài phần kinh miệt. Bạo phong chi lực cái thiên phú này cũng không phải là chỉ có thể dùng được tới công kích. Chi phối gió, gió tự nhiên cũng sẽ nói cho hệ ạt, nó địch nhân ở nơi nào mà tổ gai muốn lợi dụng cái này khói trắng che chở do đó tiến hành đánh lén. Điều này thật sự là quá ngu xuẩn. Đã ở liền ở chỉ một lúc, hệ ạt trương khai cầu cửa, điều động trả cờ ra, phát ra bạo phong chi lực cái thiên phú này, có thể dùng cực kỳ mãnh liệt bạo phong ở trong miệng hội tụ áp xúc. Lúc này đây, hệ ạt dường như muốn dùng một phát đại hình áp xúc gió pháo tới đánh tan hoàn toàn Mại Tổ Gai. Nhìn một màn này, Diệp Ca Ấu Ngô cũng là không khỏi nhướng mày. Hệ ạt không có nhìn ra Mại Tổ Gai dự định, Diệp Ca Ấu Ngô cũng là đã nhìn ra. Bất quá Diệp Ca Ấu Ngô trong mắt cũng không có một tia một hào vẻ lo âu. Bởi vì từ đầu đến cuối, hệ ạt con thể hiện rồi bạo phong chi lực cái thiên phú này, mà không có bày ra bạo phong chiến thể cái thiên phú này. Ở vốn có tình báo kém tình huống bên dưới, thua thiệt đã định trước sẽ là Mại Tổ Gai. Quả nhiên không ra dịp cả ô ngộ sở liệu, kèm theo khói trắng tiêu tán, Mại Tổ Gai liền chợt xuất hiện ở hệ ạt bên trái. Mà hệ ạt cũng là nhanh chóng nghiêng đầu lâu, dùng một tấm đang dựng dục đại hình áp xúc gió pháo cầu cửa, thẳng tắp hướng về phía Mại Tổ Gai. Hô một tiếng oanh minh vang lên, một viên có chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu. Đang phát ra trận tiếng ngựa hí áp xúc gió pháo trong nháy mắt đánh về phía Mại Tổ Gai. Thế thân thuật oanh viên này gió pháo rơi xuống thế thân dùng cái cọc gỗ, kinh khủng lực đánh vào trong nháy mắt đem cọc gỗ xé rách, từng đạo khí lưu dưới sự tàn phá, bị xé nứt cọc gỗ lại bị lực lượng kinh khủng này nghiền ép nát bấy, hướng về bốn phương tám hướng, cọ rửa đi. Trong nháy mắt, vụn gỗ đầy trời lúc này tờ phong chính có chút khó tin nhìn cái này mãn thiên vụn gỗ. Nó không nghĩ tới lúc này đây đánh lén lại là Mại Tổ Gai hướng dẫn nó. Bất quá cũng bình thường. Dù sao hệ ạt chỉ là nhẫn quyển, dù cho rất thông minh nhưng cũng vô cùng hữu hạn. Đồng thời hệ ạt vẫn là quá tuổi nhỏ, căn bản cũng không có trải qua mấy lần thế quân lực địch chiến đấu, cực kỳ khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá dù cho hệ ạt biểu tình tràn đầy khó có thể tin, có ở hệ ạt trong mắt, cũng là một tia một hào hoảng loạn cũng không có. Bởi vì nó vốn có bạo phong chiến thể cái thiên phú này, có thể không nhìn thế giới này tuyệt đại đa số công kích. Lúc này Mại Tổ Gai đang ở hệ ạt phía sau, hắn nhìn không thấy hệ ạt biểu tình. Cũng đúng là như vậy, Mại Tổ Gai trong mắt không kiểm hãm được toát ra vài phần đắc ý song tiệt côn trong nháy mắt thật cao vung lên, trả cờ dạ trong nháy mắt buộc phát ra. Mại Tổ Gai cũng không có hạ tử thủ. Nhưng hắn muốn dùng một chiêu này để hệ ạt mất đi sức chiến đấu. Hồ song tiệt côn xé gió gào thét, hung hăng từ trên xuống dưới tại trong hư không vẽ ra một đạo đường cong sau đó. Cũng liền ở song tiệt côn rơi vào hệ ạt trên người trong nháy mắt đó. Mại Tổ Gai sắc mặt chính là không khỏi biến đổi. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho hắn biết, hắn một kích này cũng không có tập trung thực thể. Nô song tiệt côn chỉ là công kích được một đạo thanh phong. Ở nơi này phút chốc, hệ ạt đã hóa thành một đoàn bạo phong. Song tiệt côn cũng không có làm tổn thương đến hệ ạt, nhưng hệ ạt hóa thành bạo phong đã tại trong hư không một cái xoay quanh phía sau, trực tiếp xông về phía Mại Tổ Gai. Lúc này đây Mại Tổ Gai có thể không có chỗ ẩn trốn. Không xong, hay át lại còn có như vậy năng lực, lần này có thể năm không chỗ có thể trốn. Mà tổ gai không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, ở tâm lý nghĩ thầm. Thình thịch một tiếng tiếng va chạm vang lên bắt đầu, mải tổ gai trực tiếp bay rớt ra ngoài. Kết thúc chiến đấu, hay ạ. Nhìn mải tổ gai bay rớt ra ngoài phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là kịp thời mở miệng ra lệnh. Đến khi dịp cả ổ ngộ thanh âm vang lên, hay ạ chính là khôi phục huyết nhục chi khu, mải tổ gai cũng là linh hoạt ổn định trọng tâm. Mà ở dịp cả ổ ngộ bên cạnh kẹn ẩn, nạ rủ tổ hai người, cũng là kìm lòng không đậu trứng mắt mắt nhìn uy vũ hùng tráng. Thần khí mười phần hệ ác. Lợi hại thật sự là thật lợi hại, nạ dù tổ không khỏi thất ni than nói. Hệ ác thật sự rất tốt cường đại, thật xuất khí a, kẻ ngẩn trong mắt cũng là toát ra vài phần khiếp sợ. Cũng liền ở chỉ một lúc, hệ ác nhanh chóng chạy tới dịp cả ô ngộ trước mặt, ngoắc cái đuôi tranh công lấy lòng đứng lên, vông ông nhìn bộ dáng này hệ ác, dịp cả ô ngộ cũng là thân. Ra tay trưởng, nhẹ nhàng sờ sờ hệ ác đầu lâu. Mà hệ ác như vậy tư thế, càng làm cho tệ nần cùng nạ rủ tổ không khỏi đưa mắt về phía dịp cả ổ ngộ. Hai người bọn họ biểu tình, có thể hiểu thành sùng bái, ngưỡng mộ. Dịp cả ổ ngộ, ngươi nhẫn khuyển thật đúng là lợi hại á, như vậy năng lực, thực sự quá mạnh mẽ. Mai tổ gai đi nhanh tới, ở hắn trên mặt chỉ có thật lòng tán thưởng, mà không có bất kỳ hề hoài, hoặc là thất lạc. Mai tổ gai cũng sẽ không bởi vì một lần thất bại liền thương tâm hề hoài. Ngược lại sẽ là bởi vì thất bại mà càng thêm nỗ lực đi tu luyện.